thần niệm phân thân của Không Nguyên Vũ Đế rốt cục tan vỡ, tiêu tan hư không, quyền uy khủng bố mất đi căn nguyên, uy lực yếu rất nhiều. Oa! Dù như vậy, huyền giáp giáp bảo vệ của La Minh Giang vẫn trong nháy mắt phá nát, hắn phun ra một ngụm máu tươi, xương ngực không biết đứt đoạn mất bao nhiêu cây, lục phủ ngũ tạng tất cả đều vỡ tan, cả người như một đạn pháo ra khỏi nòng bị oanh vào trong lòng đất, cả người co giật, miệng phun bọt máu, không hề có lực lượng chiến đấu. Một bên khác, Cửu Viễn cùng Cửu Cung cũng bị Bạo Âm Châu dư âm tập kích, miệng phun máu tươi, vô cùng chật vật. Khặc khặc, Cửu Cung phun máu tươi, đi tới trước người La Minh Giang, ánh mắt dữ tợn như lang, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Buông tha ta cho ngươi tất cả mọi thứ. La Minh Giang mặt lộ vẻ sợ hãi, phun ra bọt máu nói. Ha ha, buông tha ngươi. Ngươi giết trưởng lão Lăng Không Động ta, diệt thần niệm phân thân của Lăng Không lão sư, ngươi để ta buông tha ngươi. Cửu Cung ngửa mặt lên trời cười to, ánh mắt oán độc, sau đó ở trong ánh mắt tuyệt vọng của La Minh Giang, một quyền nổ nát đầu hắn. Vèo. Một không gian giới chỉ bị Cửu Cung bỏ vào trong túi, Cửu Cung xì cười một tiếng. Giết ngươi, tất cả mọi thứ như thường đều là của ta. Mà lúc này, Cửu Viễn hơi có chút chật vật cũng thu lấy một viên không gian giới chỉ, sau đó kích động đi tới trước mặt Cửu Cung. Phụ thân, đây là không gian giới chỉ trên người những tên kia. Được, rất tốt. Cửu Cung tiếp nhận không gian giới chỉ, nhưng trên mặt không có bất kỳ vẻ vui thích, lần này Lăng Không Động bọn họ tổn thất 4 tên Vũ Hoàng nhị trọng, đối với Lăng Không Động bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là tổn thất thật lớn. Đáng vui mừng chính là, bọn họ thu hoạch cũng không ít, không đề cập tới đồ vật trong không gian giới chỉ của đám người La Minh Giang, chỉ là Diệp Huyền cho bọn họ khối huyền thạch cực phẩm kia, cũng đã là bảo vật vô giá. Vi phụ hiện tại bị trọng thương, Viễn Nhi, ngươi cùng vi phụ tìm một chỗ bí mật, trước dưỡng tốt thương thế trên người lại nói. Vâng, phụ thân. Cửu Cung cùng Cửu Viễn phóng lên trời, chuẩn bị rời đi. Ha ha, hai vị vội vã đi như thế làm gì? Đột ngột, một âm thanh mang theo cười khẽ ở bên tai hai người vang lên, nhất thời sợ đến hai người hồn phi phách tán. Chỗ thanh âm này truyền đến, là chỗ lúc trước chiến đấu không xa, lẽ nào có cường giả gì vẫn ẩn núp ở nơi ấy? Nghĩ đến có một tên cường giả vẫn ẩn núp ở nơi đó, hai người sợ đến hồn phi phách tán, một trái tim đột nhiên trầm xuống. Vội vàng quay đầu nhìn tới, liền nhìn thấy một bóng người khóe miệng mỉm cười, nhẹ nhàng bay lượn tới. Chính là Diệp Huyền lúc trước sống chết không rõ. Là ngươi. Ngươi lại không chết. Cửu Cung cùng Cửu Viễn tâm trạng buông lỏng, chợt giật mình nói. Làm sao, hai vị ước gì ta chết sao? Diệp Huyền nghi ngờ nói. Tự nhiên không phải. Cửu Viễn liếc mắt nhìn Cửu Cung, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười, bay lượn về phía Diệp Huyền. Huyền Diệp tiểu hữu quả nhiên là phúc lớn mạng lớn, nếu tiểu hữu không có chuyện gì, vậy hãy cùng chúng ta. Lời còn chưa dứt, đã đi tới trước người Diệp Huyền. Trong con ngươi của Cửu Viễn đột nhiên lướt qua một tia anh sắc, một quyền tràn ngập sát cơ đánh tới Diệp Huyền. Ầm, nắm đấm ẩn chứa lực lượng bát giai nhị trọng, chặt chẽ vững vàng đánh vào ngực Diệp Huyền, không có bất kỳ lỗi lầm nào. Cái gì, ngươi? Nhưng mà hai con mắt của Cửu Viễn trong nháy mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Ở dưới một quyền này, Diệp Huyền ngồi ở trên người nhị hắc dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích, vẫn cười híp mắt nhìn hắn, chỉ là trong nụ cười hiện ra lạnh lùng. Ha ha, Cửu Viễn thiếu động chủ ngươi làm cái gì vậy, lẽ nào muốn để ta vào chỗ chết? Không biết Huyền Diệp ta làm sai nơi nào, lại để thiếu động chủ hạ thủ tàn nhẫn như vậy? Diệp Huyền cười híp mắt nói. Ngữ khí của hắn lãnh đạm, nhưng trong đó ẩn chứa sát cơ lại làm cho Cửu Viễn không rét mà run. Không thể. Trong lòng Cửu Viễn kinh hãi đến biến sắc. Vừa nãy cú đấm kia, ẩn chứa 6 thành chiến lực của hắn, tuy hắn ở không gian bí ẩn này mới vừa đột phá Vũ Hoàng nhị trọng không lâu, nhưng dưới một đòn, Vũ Hoàng nhị trọng phổ thông cũng bị thương nặng, nhưng Diệp Huyền chỉ là Vũ Vương dĩ nhiên không mất một sợi tóc, điều này làm cho hắn căn bản không thể tin được con mắt của mình. Chết cho ta! Trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, lần này Cửu Viễn toàn lực ngưng tụ huyền nguyên trong cơ thể, không dám có chút lưu thủ nữa, huyền nguyên khủng bố hóa thành cầu vồng óng ánh ngưng tụ. Kình phong kích đãng, quét về phía đầu lâu của Diệp Huyền. Ầm. Nhưng không chờ nắm đấm của hắn bắn trúng Diệp Huyền, một đạo tàn ảnh đột nhiên xẹt qua, tay phải của Diệp Huyền chẳng biết lúc nào đi tới trước mặt hắn, một phát bắt được nắm đấm của Cửu Viễn. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng to lớn ở trong hư không va chạm, Cửu Viễn chỉ cảm giác đến tay phải của mình, phảng phất như bắn trúng một tường đồng vách sắt, truyền đến đau nhức, đồng thời vẫn không nhúc nhích. Cái gì? Lần này, Cửu Viễn kinh hãi như lũ quét, đã không thể ngăn cản. Đây chính là một quyền ẩn chứa hắn 10 phần lực lượng, lại bị Diệp Huyền ung dung ngăn cản. Hắn muốn thu hồi nắm đấm, lần thứ hai ra tay, nhưng làm hắn ngơ ngác chính là, mặc cho hắn dùng sức làm sao, hữu quyền của hắn như bị một tinh thép siết lại, vẫn không nhúc nhích. Trên người nhị hắc, Diệp Huyền nắm hữu quyền của Cửu Viễn, khóe miệng hiện ra cười, trong con người mang theo hí kịch.

Nguyệt Thần Cung, thế lực dưới trướng do Nguyệt Vũ Đế. Năm đó do Nguyệt Vũ Đế doanh thai Nguyệt chính là xuất thân Nguyệt Thần Cung, cũng là cung chủ đời này của Nguyệt Thần Cung. Tiêu Minh bị dáng dấp kích động của Diệp Huyền dọa sợ nói. Là Nguyệt Thần Cung, nghe nói Nguyệt Thần Cung này là một trong các thế lực đỉnh phong của huyền vực, mà người tiến vào tế đàn trung tâm kia là thiên tài của Nguyệt Thần Cung. Mới có 28 tuổi cũng đã là Vũ Hoàng Tam Trọng, tên là Công Chủ Thanh. Có điều những thứ này đều là chúng ta từ trong miệng người khác nghe tới, còn đến tột cùng có người này hay không, chúng ta đều chưa từng nhìn thấy. Công Chủ Thanh. Diệp Huyền rơi vào trầm tư, trái tim làm thế nào cũng không thể bình tĩnh. Người này, trước kia hắn căn bản chưa từng nghe nói, có điều nếu như chỉ có 28 tuổi, vậy hắn không quen biết cũng rất bình thường. Chỉ là thiên tài như thế, giả như thật sự đến từ Nguyệt Thần Cung, người này ở trong Nguyệt Thần Cung địa vị tất nhiên rất cao, rất có thể là một đời thánh nữ của Nguyệt Thần Cung. Nếu thật sự như thế, như vậy nàng vô cùng có khả năng biết hiện trạng của Giao Nguyệt Vũ Đế. Vậy Công Chủ Thanh còn ở trong tế đàn kia sao? Diệp Huyền trầm giọng hỏi. Chúng ta không rõ. Tiêu Minh lắc đầu. Chúng ta cũng chỉ là nghe người ta nói, bất quá từ khi chúng ta đi tới nơi này, liền không hề rời qua tế đàn. Nếu như Công Chủ Thanh kia thật sự ở trong tế đàn, hiện tại nên vẫn còn ở đó. Ta biết rồi, Tiêu Minh trưởng lão, nếu lát nữa đám người Tiêu gia chủ đi ra, giúp ta vấn an bọn hắn một chút. Diệp thiếu ngươi, ta đi thử tế đàn kia một chút. Diệp Huyền dứt tiếng, thân hình liền phóng lên trời, bay thẳng đến tế đàn trung ương. Chuyện này, đám người Tiêu Minh tất cả đều há hốc mồm, bọn họ không nghĩ tới, mình nhọc nhằn khổ sở nói nửa ngày, Diệp Huyền lại cái gì cũng không nghe lọt tai, không chỉ muốn thử nghiệm, hơn nữa thử nghiệm vẫn là cái khó nhất. Bọn họ làm sao biết, Diệp Huyền thật vất vả mới có hy vọng hỏi thăm tin tức của Giao Nguyệt Vũ Đế, làm sao sẽ bỏ qua cho một cơ hội như vậy. Chỉ chốc lát sau, Diệp Huyền lập tức rơi xuống ở trước tế đàn trọng yếu. Không có chút do dự gì, hắn bắt đầu phân tích cấm chế trên tế đàn. Dựa theo Tiêu Minh nói, cấm chế nơi này hiển nhiên là có hạn chế, có thể làm cho Cửu Thiên Vũ Đế cũng không thể dùng man lực phá tan, cấp bậc tuyệt đối vô cùng cao. Lấy tu vi của Diệp Huyền bây giờ, muốn dựa vào man lực phá tan là không thể, phương pháp duy nhất chính là lợi dụng bản thân kết cấu cấm chế, đối với hắn tiến hành phá giải. Mà ở thời điểm Diệp Huyền phá giải cấm chế, cử động của hắn cũng hấp dẫn cường giả trên tế đàn khác. Ồ, lại có người đi tới tế đàn trung tâm, cái kia không phải ngay cả Vũ Hoàng Tam Trọng cũng không phá được sao? Tế đàn trung tâm này có thể nói là tế đàn quan trọng nhất của nơi này, trên căn bản Vũ Hoàng Tam Trọng của các thế lực lớn đều đã nếm thử, không chỉ là Vũ Hoàng Tam Trọng, ngay cả Vũ Hoàng Nhị Trọng cũng không có thiếu người nếm thử. Nhưng kết quả cuối cùng đều ảo não trở về. Bây giờ nhìn thấy lại có người đi tới thử nghiệm, cường giả ở đây cũng không có bất ngờ gì. Chỉ là sau khi bọn hắn cảm nhận được tu vi của Diệp Huyền, từng cái đều sửng sốt. Vũ Vương, đi tế đàn trung tâm phá giải cấm chế, dĩ nhiên là một Vũ Vương. Mọi người chỉ cảm giác con mắt của mình có vấn đề, dồn dập rụi rụi mắt, không sai, xác thực là Vũ Vương. Chuyện này, mọi người cảm giác trong lòng như có 10.000 con kiến lao nhanh qua, trong nháy mắt ngổn ngang. Cũng không biết là thiên tài của thế lực nào, chỉ là Vũ Vương dĩ nhiên cũng muốn đi phá giải cấm chế trên tế đàn. Lão Phu ở đây lâu như vậy, còn chưa từng nghe qua Vũ Vương có thể phá giải bất luận cấm chế nào, càng không cần phải nói ở tế đàn mạnh nhất. Lão Phu ở đây lâu như vậy, còn chưa từng nghe qua Vũ Vương có thể phá giải bất luận cấm chế nào, càng không cần phải nói ở tế đàn mạnh nhất. Tiểu tử kia phỏng chừng là đi tới quan sát, khà khà, chờ xem, rất nhanh hắn sẽ ảo não rời đi. Trên tế đàn phía dưới, Vũ Hoàng của các thế lực lớn đều mở miệng cười, hiển nhiên đối với Diệp Huyền có thể phá tan tế đàn kia hay không, là không có chút xem trọng nào. Càng không để ở trong lòng. Võ giả như tiểu tử kia, muốn thử nghiệm phá giải tế đàn, cho tới nay đều không hiếm thấy, lần này sở dĩ hơi gợi ra một chút náo động, chỉ là tu vi của tiểu tử kia thực quá thấp một chút. Hừ, Huyền Diệp kia tự coi mình ở trên trận pháp trình độ không yếu, lại muốn thử nghiệm tế đàn số 1, quả thực là điên rồi. Chúng ta chờ chế diễu đi. Đối lập những thế lực chưa từng gặp Diệp Huyền kia, Thiên Đô Phủ Úy Chỉ gia tộc, Lưu Tiên Thành Long gia, còn có đám người Đao Minh Hoàng, trong lòng cười gần không ngớt. Trong ánh mắt tràn ngập ý giễu cợt. Lúc này Diệp Huyền ở trên tế đàn là hoàn toàn không để ý đến ngoại giới nghị luận, tâm thần của hắn đã hoàn toàn tập trung ở trên cấm chế trước mặt. Huyền thức cùng thần thức của hắn vừa mới rót vào, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ nghiêm túc. Cấm chế thật huyền diệu, các loại đường vân thâm ảo tối nghĩa, dĩ nhiên để thiếu gia ta có một loại cảm giác hoa cả mắt. Trong lòng Diệp Huyền âm thầm hoảng sợ. Không đề cập tới tu vi của hắn ra sao, chỉ luận kiến thức, Diệp Huyền ở phương diện cấm chế, trình độ tuyệt đối là cửu giai. Nhưng dù kiến thức kinh người như hắn, thời điểm đối mặt cấm chế trên tế đàn, dĩ nhiên có một loại cảm giác hoa cả mắt, không cách nào nhìn rõ.